chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2532, dùng thi thể làm con tin. Làm sao lập tức mạnh lên nhiều như vậy? Vừa mới bị khảm tiến trong tường trưởng lão, có thể là bởi vì trong lúc nhất thời chủ quan, nhưng lần này khác biệt. Thiên tinh trưởng lão thế nhưng là thi triển vũ kỹ. Nghe được các trưởng lão tiếng kinh hô, Đoan Mộc Tinh Nhi khóe miệng hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Thế lực ngang nhau, sau một khắc, bàn tay nàng bỗng nhiên đẩy về phía trước. Thiên tinh trưởng lão thân thể chính là bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, Đoan Mộc Tinh Nhi lần nữa đem hai cái tay nhỏ thả lỏng phía sau. Tóc dài, váy dài tung bay, tiên tử trác tuyệt, Vương Đại Đông thở phào. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ tốt ra sức, ngươi không sao chứ? Thiên tinh trưởng lão bị người đỡ lấy. Thiên tinh lắc đầu, hiện tại bắt đầu, hóa thạch sống môn phải lần nữa ước định Đoan Mộc Tinh Nhi chiến lực. Lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi, chiến lực há lại chỉ có từng đó tăng mạnh hơn 10 lần. Cũng bởi vì ăn phương thiên họa kích, ta tại thạch tháp thì gặp được cái này yêu nữ, ăn kim ngân liền là có thể tăng cường thực lực. Đoạn Sơn mở miệng nói, dùng ăn đến tăng cường thực lực, cái này thật đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, vốn là các nàng nói Đoan Mộc Tinh Nhi là yêu nữ, vẫn chỉ là thuận miệng nói, nhưng bây giờ Đoan Mộc Tinh Nhi biểu hiện xác thực thật cùng yêu nữ không sai biệt lắm. Không phải yêu nữ có thể cán động kim ngân ngọc thạch, có thể đem viễn cổ binh khí coi như ăn cơm. Huy, đám lão già này, các người luôn miệng nói ta là yêu nữ, các người có thấy bản tiểu thư xinh đẹp như vậy yêu nữ sao? Đoan Mộc Tinh Nhi đối hóa thạch sống môn xưng hô rất là không hài lòng. Cùng tiến lên, trước trấn áp nàng lại nói. Hóa thạch sông nhòm ánh mắt âm trầm, tuy nhiên mấy cái đánh một cái có chút mất mặt, mà lại đối phương vẫn chỉ là cái tiểu nữ oa oa. Nhưng nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ còn thật không có người nào có cái kia tự tin có thể đánh được Đoan Mộc Tinh Nhi. Chí ít hiện tại bọn hắn không được, trừ phi chờ bọn họ hoàn toàn khôi phục đỉnh phong chiến lực. Huy, ta một cái đánh 5 cái. Còn lại 2 cái về ngươi, Đoan Mộc Tinh Nhi bưu hãn nói, vô cùng phách lối, vậy mà nói muốn một người đơn đấu 5 vị hóa thạch sống. Chỉ là 2 cái lời nói, Vương Đại Đông còn có lòng tin, chí ít phá vây là không có quá lớn khó khăn. Kiếm ma thức, Vương Đại Đông một chút cũng không tàng tư, vừa lên đến liền sử dụng kiếm ma thức. Trong tay thiêu đốt bạch đấu kiếm hóa thành dài hơn 1 mét màu đen đấu kiếm. Đấu kiếm bị áp xúc về sau, uy lực mấy lần tăng cường, đối kháng 2 tên hóa thạch sống, nên vấn đề không lớn. Đoan Mộc Tinh Nhi nói đã tiến lên, một cái mềm mại tiểu mỹ nữ, cứ như vậy hướng về 5 vị hóa thạch sống giết đi qua. Không có vũ khí, quyền đầu, chân, khuỷu tay đều là vũ khí, lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi quả thực tựa như là hóa thân một kiện viễn cổ binh khí. Thân thể cường hãn rối tinh rối mù, những chuyện lặt vặt kia hóa thạch công kích đánh ở trên người nàng. Đầu tiên là tay mình trước bị chấn động đến run lên. Đoan Mộc Tinh Nhi tuy nhiên cường đại, nhưng đối diện dù sao cũng là 5 vị hóa thạch sống. Đơn đả độc đấu, nàng xác thực chiếm cứ ưu thế, chỉ khi nào quần chiến, nàng ưu thế thì không rõ ràng. Lạc Diệp kiếm pháp, Đoan Mộc Tinh Nhi lấy chỉ làm kiếm, kiếm khí tung hoành, cứ việc không có bất kỳ cái gì nội lực, nhưng Đoan Mộc Tinh Nhi y nguyên có thể dẫn động kiếm khí. Đáng sợ kiếm khí, để hóa thạch sống từng đợt kinh hãi, nữ oa oa này đến cùng là thần thánh phương nào? Không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, dường như hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng tại chiến đấu. Lại mạnh rối tinh rối mù, Vương Đại Đông thi triển kiếm ma thần kiểu, chiến lực miễn cưỡng có thể đạt tới chí tôn cấp, cùng hai vị hóa thạch sống giao thủ, tạm thời không rơi vào thế hạ phong, bất quá muốn phá vây, tựa hồ còn có chút độ khó khăn. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt thoáng nhìn cái kia đường lệnh tại trên mặt đất thây khô. Rất rõ ràng cái này cỗ thây khô đối với những chuyện lặt vặt này hóa thạch tới nói cực trọng yếu. Hắn gì không lợi dụng cái này cỗ thây khô tới làm hộ thân hộ. Bất quá, ngẫm lại trước đó cái kia thây khô vậy mà duỗi tay nắm lấy Đoan Mộc Tinh Nhi chém ra phương thiên. Họa kích, Vương Đại Đông trong lòng cũng có chút bồn chồn. Bên kia, Đoan Mộc Tinh Nhi trong tay xuất hiện một thanh chiến kích. Có chút hư huyễn, giống là hoàn toàn từ năng lượng hội tụ mà thành. Bộ dáng thì cùng phương thiên họa kích giống như đúc. Phương thiên họa kích thẳng thắn thoải mái, để năm vị hóa thạch sống đều không làm gì được nàng. Nhưng là Vương Đại Đông nhìn ra được, Đoan Mộc Tinh Nhi chiến đấu lực tại dần dần giảm xuống. Khả năng nàng tuyệt chiêu cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ là tính tạm thời tăng lên, một hồi muốn bị đánh về nguyên hình, mà lại theo chiến đấu tiếp tục, hóa thạch sống chiến lực lại không ngừng khôi phục. Một khi bảy vị hóa thạch sống tất cả đều khôi phục đỉnh phong chiến lực, chỉ sợ Đoan Mộc Tinh Nhi lại ăn một thanh phương thiên họa kích, cũng không thể nào là đối thủ. Nhất định phải nhanh điểm kết thúc chiến đấu, nếu không thì nguy hiểm. Tê liệt, không phải liền là một cỗ thi thể a? Có cái gì tốt sợ? Hạ quyết tâm, Vương Đại Đông một bên chiến đấu, một bên cố ý hướng về thây khô di động mà đi. Rốt cục, Vương Đại Đông lộ ra một sơ hở, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nhưng, hắn là cố ý bị đánh bay. Chờ hắn lúc rơi xuống đất đợi, gõ thì rơi đang thây khô phụ cận không xa. Vương Đại Đông không nói hai lời, trực tiếp một bả nhấc lên thây khô, sau đó đem đen nhánh đấu kiếm ngang đang thây khô trên cổ. Màu đen đấu kiếm chính là đấu kiếm bị áp xúc sau hình thành, uy lực tuyệt đối không thể so với phương thiên họa kích kém. Đây cũng là Vương Đại Đông vì cái gì nguyện ý đem phương thiên họa kích nhường cho Đoan Mộc Tinh Nhi nguyên nhân. Có đấu kiếm, hắn thì không cần hắn viễn cổ binh khí. Đấu kiếm thì là lợi hại nhất binh khí, dù sao cũng là đấu thần vũ khí, có thể không lợi hại a? Vương Đại Đông cử động quả nhiên trấn trụ tất cả hóa thạch sống, ao ao dừng lại, cũng phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Thằng nhóc con, ngươi làm thật muốn cùng ta toai lai tộc là địch. Vô úy trưởng lão sắc mặt âm trầm. Ta vô hình cùng toai lai tộc là địch. Toai lai tộc trưởng lão cũng không phải ta giết. Lần này tới toai lai tộc nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ là vì tìm kiếm Suoya. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ngươi tìm Suoya làm cái gì? Vô úy trầm giọng hỏi. Muốn là trước kia. Vương Đại Đông muốn gặp Suoya, liền để hắn gặp. Đáng tiếc, hiện tại Suoya biết bí mật kia, tự nhiên không thể để cho Vương Đại Đông gặp lại Suoya. Tuy nhiên tổ tiên có sống lại dấu hiệu, nhưng ai biết tổ tiên rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể phục sinh. Cho nên, Vương Đại Đông còn hữu dụng, cùng bọn hắn phê cái lời nói, trước chặt cỗ kia yêu xác. Đoan Mộc Tinh Nhi tâm tư một mực tại phá hủy yêu xác phía trên. Chư vị chắc hẳn hẳn phải biết ta là ai a? Vương Đại Đông không để ý đến Đoan Mộc Tinh Nhi, đối với hóa thạch sống nói. Vô úy gật gật đầu. Biết, thực, ta đối cứu vãn thế giới một chút cũng không có hứng thú. Bất quá, đã chọn chúng ta, ta tự nhiên cũng không có khả năng trốn tránh. Ta trước đó gặp phải lười biếng ma vương. Vương Đại Đông tiếp tục nói. Nghe được ma vương hai chữ, tất cả hóa thạch sống sắc mặt đều là khẽ biến. Ngươi gặp qua ma vương, nó trưởng thành đến mức nào? Có hay không tiêu diệt nó? Vô úy trừng to mắt hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu. Nói ra, nàng đã là chí tôn cấp, mà lại không phải phổ thông chí tôn cấp. Ta kém chút chết ở trong tay nàng. ta sở dĩ tới thì là muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của ta. Ma Vương cường đại đã viễn siêu tưởng tượng. Vương Đại Đông cùng 7 vị hóa thạch sống đối thoại thời điểm, Đoàn Mộc Tinh Nhi cũng đang chăm chú lắng nghe, một đôi tròng mắt màu lam nhỏ híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.